One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Yasuo vs Ino. Nhìn cười to, còn có một mặt viết ta chính là thần. Yasuo có chút bất đắc dĩ. Không có kiến thức thật đúng là đáng sợ. Bất quá là nguyên tố hóa thôi. Lại đem mình làm thần. Đây là nhà giàu mới nổi. Đi chết đi cho ta. 3.000 vạn vôn Thunderbird, Ino hét lớn một tiếng. Trong tay hoàng kim bổng đột nhiên đánh vai phải thái cổ. Thùng thùng, tiếng trống vang lên. Nhìn dần dần thành hình Thunderbird, Yasuo lắc đầu một cái. Cái tên này thực lực không tệ. Tuyệt đối có chuẩn đại tướng thực lực. Nắm đấm đột nhiên biến thành hắc sắc. Sau đó trực tiếp đập tới. Xèo. Thunderbird hướng về Yasuo bay qua, mà Yasuo nắm đấm cũng hướng về Ino đập tới. Hai người đều coi thường chính mình phòng ngự. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ino trên không trung phun máu tươi tung tóe, hai mắt còn tràn ngập thật không thể tin. Lại mình bị đánh trúng. Làm sao có khả năng? Mà Yasuo thân thể cũng là run lên. Mặc dù có Busosoku Haki phòng ngự, thế nhưng lôi điện hay là truyền khắp toàn thân, thân thể có chút cảm giác cứng ngắc, cảm thấy bị lôi điện đánh trúng cảm giác cũng không tốt được. Bất quá như vậy công kích vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng. Busosoku Haki là tới Sky Pia trước rút chúng, cũng là hắn tha thiết ước mơ năng lực. Tam Haki hiện tại cũng chỉ thiếu kém Kenbunsoku. Cha cha khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhìn bụng quyền ấn, Ino trừng lớn hai mắt. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đánh chúng ta? Ta thế nhưng là lôi điện. Không có kiến thức. Thật là đáng sợ. Ngươi thật cảm thấy lô ra hệ quả thực năng lực giả liền vô địch. Ở Thanh Hải dưới. Thế nhưng là có khắc chế nguyên tố hóa năng lực, đó chính là Busosoku Haki. Yasuo không nói gì nhìn Ino. Đứa nhỏ này đã nhập ma. Busosoku Haki, Ino chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo cái kia biến thành đen nắm đấm. Đây là Busosoku Haki, đương nhiên, Haki tổng cộng chia làm 3 loại. Kenbunsoku Haki, cũng chính là các ngươi nói mantra. Busosoku chính là ta hiện tại dùng, mà cuối cùng một loại thì là Haosoku. Yasuo nhàn nhạt nhìn Ino. Lời mới vừa nói xong, hai mắt đột nhiên dẫm một cái. Haosoku trực tiếp quyển tịch. Ino không kìm lòng được lui về phía sau hai bước, khiếp sợ nhìn Yasuo, tốt khí thế đáng sợ. Hắn lại cảm giác được sợ sệt. Được, cũng là thời điểm ngươi giải quyết. Không phải vậy vẫn đúng là cho là ngươi là thần. Vừa ta đã nói, ở Thanh Hải dưới mạnh hơn ngươi người nhiều không kể xiết. Mà ta liền là một cái trong số đó. Yasuo cân nhắc nhìn Ino. Vinh diệu bên trong, phòng trừng trừ Sunet ra. Minato đối phó Ino, nên biết đánh ngang tay. Mà ba người kia nhất định là toàn thắng. 60 triệu vôn lôi long. Ino sắc mặt biến thành dữ tợn. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Vai trái thái cổ lần thứ hai bị gõ vang. Trong tay lôi điện dần dần hình thành lôi long. Giống, dữ tợn mũ chảo lôi long quanh quẩn trên không trung. Sau đó hung hãn lao ra. Yasuo thở một hơi thật dài. 60 triệu vôn lôi điện công kích. Quy lực này cũng không yếu. Trạng thái một. Yasuo cũng hét lớn một tiếng, quanh thân vấn đề đột nhiên trở nên oi bức, mặt đất xuất hiện cháy đen dấu vết, hai mắt trở nên hỏa hồng, xèo, hai đạo hỏa hồng quang mang từ hai mắt bắn ra, hướng về lôi long oanh bắn xuyên qua, mà Yasuo một tay cầm kiếm, trực tiếp chém ra đi, lúc này thân kiếm cũng biến thành đỏ chót, phong bạo ở quyển tịch. Lôi long không ngừng đang gầm thét, Ino trong mắt không khỏi co rụt lại, nhìn chém tới chảm kích, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. chỉ có không phải là cái kia Busosoku Haki là được. Như vậy công kích mình có thể nguyên tố hóa. Ngu ngốc, nhìn đứng tại chỗ Ino, Yasuo bĩu môi, cái tên này chính là cái thổ hưu bào. Lôi long trên thân lôi quang âm u cực kỳ, bất quá vẫn là hướng về đầu đá lung tung xông lại. Yasuo lắc đầu một cái, tuy nhiên vũ trang cũng có thể đủ chống đối như vậy công kích. Thế nhưng hắn cũng không phải là thụ ngược cuồng, một tay nhất thời xanh tại mặt đất, nhiệt độ từ oi bức biến thành lạnh lẽo, thở phì phò, một mặt băng tường trong nháy mắt liền ngưng tụ ở cùng một nơi. Nhìn Yasuo trước người băng tường, còn có quay về hắn chém tới kiếm mang, Ino lạnh lùng nở nụ cười, chỉ cần không tới gần cái tên này là được. Đại địa đang chấn động, phòng trọ trực tiếp sụp đổ mà xuống, khói bụi dần dần thăng lên, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết băng nát tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một đảo sâu sắc khoảng cách. Mà chu vi cũng khắp nơi đều là hố sâu. Yasuo thân ảnh đột nhiên lấp lóe, xuất hiện ở phế tích bên trong. Nhìn quỳ trên mặt đất Ino, nhất cước đá bay đi ra ngoài. Khụ khụ, máu tươi từ Ino trong miệng phun ra, từ trên mặt đất bò lên, chấn động nhìn cách đó không xa Yasuo. Kiếm mang kia lại cũng có thể thương tổn được chính mình. Thế giới này đến cùng làm sao? Đáng chết ra hỏa, là ngươi buộc ta, Ino phẫn nộ nhìn Yasuo. Xưa nay không có chật vật như vậy quá, hiện tại lại bị bức ép đến việc này. Thở phì phò, mấy bóng người xuất hiện ở đại môn, nhìn chu vi hố sâu, còn có sụp đổ phòng trọ. Gonfo còn có Viper bọn người mắt trợn tròn. Các ngươi mau nhìn, Sandia nữ chiến sĩ Lon đột nhiên khiếp sợ chỉ vào phế tích dưới chật. Vật không ngớt, Ino, theo Lon ngón tay nhìn lại, Gonfo mấy người cũng bị phát sợ. Cái kia vai còn giữ máu tươi, bụng còn giữ cái kia rõ ràng quyền ấn. Cả người bẩn thỉu này, hay là cái kia vô địch Ino sao? Chính là cái kia thanh hải người sao? Không nghĩ tới Ino lại bị bức ép đến nước này. Thật mạnh, Viper khiếp sợ nhìn Yasuo bóng lưng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.